Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, ta không nghĩ đến đệ nhất. Rời đi Thải Hồng Lộc Vương về sau. Vương Triệt tiếp tục hướng phía Phù Không dừng vị trí đi về phía trước. Trên đường đi vừa nghỉ. Đại khái tại trạng vạng tối. Khoảng cách mục đích, không sai biệt lắm chỉ có mấy cây số. Phía trước hẳn là Phù Không rừng. Vương Triệt nhìn qua phía trước. Cuối tầm mắt, là một đoàn âm ảnh bao phủ khu vực. Thấy không rõ lắm bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Trên đường chậm trễ lâu như vậy. Đoán chừng còn lại ba người cũng đã tiến vào. Rời đi Thải Hồng Lộc Vương về sau. Trên đường đi, Vương Triệt 10 phần cảnh giác. Bởi vì cảm giác kia U Lâm xà phía sau khẳng định có khế hồn sư. Chỉ bất quá tại dã ngoại khu vực, khi thì có cảnh giới ưng bay qua, đối phương sẽ không trực tiếp bạo lộ ra. Vì đề phòng vạn nhất, Vương Triệt đi tự nhiên rất là cẩn thận. Nửa đường thuận tiện cũng thí nghiệm một chút lục mao trùng thực lực. Phát hiện đạt được Thải Hồng Lộc Vương sinh mệnh trả lại về sau. Tại cỏ cây sinh mệnh năng lượng gia trì về sau. Đứa nhỏ này thể chất tăng cường không ít. Thanh máu biến tăng thêm. Nhất là trên người nó in dấu lên màu xanh nhạt đường vân. Đang thi triển hồn kỹ năng lượng bạo tạc thời điểm. Biết phát sáng. Đáng tiếc. Trên đường đi tới. Lục mao trùng vẫn không có hoàn toàn học được chiêu này. Cái này. Vương Triệt mang theo lục mao trùng tiếp tục tiến lên. Lại đi mấy dặm đường. Chợt phát hiện phía trước cách đó không xa. Có mấy tòa nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ chung quanh vây quanh một chút hàng rào. Hàng rào bên trong có không ít hồn sủng ngay tại ăn uống. Thiếu niên, trời đã sắp tối rồi. Người đây là muốn đi Phù Không rừng à. Muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại đi. Phía trước nhất một tòa nhà gỗ cửa mở. Một khuôn mặt hiền hòa lão nãi nãi đi ra. Chúng ta nơi này là dã ngoại hồn sủng đang nghỉ ngơi tâm. Chuyên cung cấp đến đây thám hiểm khế hồn sư nghỉ ngơi. Vương Triệt đi tới. Nhìn một chút. Cự tuyệt nói. Đa tạ. Lập tức tới ngay. Không cần nghỉ tạm. Kia cũng phải cẩn thận a. Buổi tối dã ngoại. Có thật nhiều khá là phiền toái hồn sủng ẩn hiện. Mà lại Phù Không rừng càng là đen kịt một màu. Bình thường thám hiểm khế hồn sư. Đều sẽ lựa chọn tại dã ngoại đóng quân một đêm. Ban ngày lại tiến vào Phù Không rừng. Lão nãi nãi hảo tâm nhắc nhở đến. Tại người phía trước. Có chừng ba cái tuổi tác giống nhau hài tử tại ta chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi hẳn là giới này Khải Minh cúp quán quân. Cùng nhau a. Tiến vào Phù Không rừng sau phải nhiều hơn cẩn thận. Tốt nhất kết bạn mà đi. Lão nãi nãi thiện ý dặn dò. Vương Triệt cảm tạ một tiếng về sau. Liền mang theo lục mao trùng đi thẳng về phía trước. Ti ngô ti ngô. Lục mao trùng quay đầu quan sát. Ngay tại hướng bọn hắn phất tay lão nãi nãi. Hướng Vương Triệt kêu to hai tiếng. Tựa hồ đang hỏi chúng ta làm sao không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trên đường nghỉ ngơi đã đủ nhiều. Vương Triệt quay đầu nhìn một cái nói. Phù Không rừng bên kia. Hẳn là có tiếp ứng người. Không cần thiết trên đường trì hoãn. Một người một trùng. Dần dần biến mất tại cuối tầm mắt. Lão nãi nãi nhìn một hồi. Quay người trở lại trong phòng. Trong phòng cũng có thật nhiều hồn sủng. Nàng đi đến bên cửa sổ. Giơ tay lên. Một con xinh xắn cô minh điểu bay đến trên vai của nàng. Lão nãi nãi đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Tại cô minh điểu trên cánh hơi vuốt ve mấy lần. Rất nhanh liền bay đến trên trời. Đi theo vân không trên thiên không hệ hồn sủng hướng phương xa bay đi. Đi thôi. Lão nãi nãi nói. Ục ục. Cô minh điểu vỗ nhẹ nhẹ động cánh. Bay về phía bên ngoài. Sau đó. Nàng lại đứng tại ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng lắc đầu. Theo khoảng cách Phù Không rừng càng gần. Vương Triệt phát hiện hồn sủng ngược lại là càng ít. Nhưng, Phù Không rừng xác thực càng ngày càng gần. Thú vị là, Vương Triệt biết đại khái Phù Không rừng vì cái gì gọi Phù Không rừng. Bởi vì từ xa nhìn lại, kia phẳng phất giống như là một tòa trôi nổi đảo nhỏ. Đen đậm như mực bàn xương mù bao phủ. Lờ mờ có thể nhìn thấy nổi lơ lửng rất nhiều thảm thực vật. Thổ nhưỡng, chày đá các loại. phạm vi cực lớn, khó mà nắm giữ, hồn lực càng phát ra không ổn định. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy tư nói. Nhưng, hồn lực mức độ đậm đặc lại hiện lên bao nhiêu lên cao? Nhưng lại nồng đậm hồn lực, không ổn định, cũng rất khó bị hấp thu. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo phức tạp năng lượng khí tức, rất hỗn loạn, tới gần phù không dừng. Vương Triệt thấy được chú đóng ở này quân bộ vũ trang khế hồn sư lều vải. Ước chừng tại phù không dừng ngoài ngàn mét khoảng cách, thời thời khắc khắc trông chừng. So với trước đó dã ngoại thảo nguyên, được xưng hồn thổ phù không dừng, hiển nhiên càng thêm thần bí mà đặc thù. Vương Triệt, người rốt cuộc đã đến. Ngươi làm sao có chút chậm a? Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh ba người đã sớm tới này có một hồi. Ta nói đi, nếu là có người bạn, trên đường đi hai bên cùng ủng hộ. Khẳng định so một mình ngươi tiến lên tốc độ phải nhanh a. Bạch U U hì hì cười. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn lẻ loi một mình. Lần này tốt, đoán chừng thi đua ngươi trực tiếp một tên sau cùng. Trời đã tối rồi mới đến. Hiện tại căn cứ ghi chép, nhanh nhất, tựa như là đến từ Vinh Đô Khải Minh cúp quán quân Phong Tiêu. Thời gian sử dụng ngắn nhất, đại khái không tới 3 canh giờ liền đến. Hạng thứ nhất thi đua ghi chép, tự nhiên đều là có ghi chép. Vương Triệt, người từ biên giới xuất phát, đến đây thời gian là 6 giờ 25 phút. Một vị quân sĩ đi trên mở, xuất ra dụng cụ nói. Trước mắt thi đua tạm liệt, ân. Một tên sau cùng, ban thưởng không? Vương Triệt bởi vì con kia u u lộc quan hệ, làm trễ nải mấy giờ, không phải bình thường tốc độ xuống, hẳn là sẽ không một tên sau cùng. Bất quá nha, Vương Triệt tự nhiên không quan tâm điểm ấy, chỉ là từ thải hồng lộc vương nơi đó đạt được ban thưởng, cũng đã đủ rồi. Trần Phi ra hỏa này nhanh nhất, Bạch u u là cái tiểu lắm lời, ngoài miệng càng không ngừng nói. Con kia tấn lôi chiến ưng có thể điều tra dã ngoại tình huống. Hắn trực tiếp tính toán tốt nhất lộ tuyến. Tránh đi đại bộ phận phiền phức hồn thú quần lạc. Không đến 4 giờ liền đến. Trước mắt tạm liệt thứ 5. Trần Phi đẩy kính mắt nói. Trong dự liệu, gia hỏa này, thật biết, lẻ loi một mình, cũng không có gì không tốt. Một bên Trình Tranh nói. Thôi đi, ngươi so ta còn chậm hơn. Bạch U U nói. Còn không biết xấu hổ nói. Để ngươi cùng ta cùng một chỗ. Không càng muốn một người. So ta chậm nửa giờ. Vận khí không tốt. Gặp phải mấy cái hí mệnh phong mà thôi. Trình Tranh thản nhiên nói. Hí mệnh phong. Vương Triệt trên đường cũng gặp phải mấy cái. Hắn bộ dáng có chút giống là hổ đầu phong. Một nửa có đầu kích cỡ tương đương. Tu vi cao có nửa người lớn nhỏ. Sở dĩ gọi là hí mệnh phong. Là bởi vì loại này hồn thú ong châm căn cứ khác biệt đoạn thời gian. Sẽ có biến hóa, khi thì sẽ sinh ra kịch độc, khi thì sẽ sinh ra chất nhảy. Kịch độc tự nhiên là chí mạng, mà sinh ra chất nhảy lại với thân thể người có hiệu quả. Có thể tăng cường nhân thể cùng hồn sủng thể chất. Cho đến trước mắt, cũng vô pháp nghiên cứu ra loại này hí mệnh phong. Ong châm biến hóa quy luật. Cho nên, một khi bị quấn lên. Hoặc là chúng kịch độc, hoặc là còn có thể nho nhỏ tăng lên một phen. Đương nhiên, phần lớn người đều là tránh không kịp. Không người nào nguyện ý cầm tính mạng của mình cùng hồn sủng tính mệnh đi cược. Cái này, một bên quân sĩ bỗng nhiên đi tới. Một mặt cổ quái nói. Chờ một chút, Vương Triệt thành tích của ngươi có biến. Bởi vì trợ giúp quân bộ giải quyết đặc thù dã ngoại sự kiện. Cho nên cái này thi đua ban thưởng có bổ trợ. Vì ngươi giảm bớt một nửa thời gian. Cho nên, ngươi trước mắt thành tích là 3 giờ 12 phút. Tạm liệt thứ nhất, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ba người trực tiếp choáng váng. Vương Triệt cũng ngẩn người. Còn có loại này, Vương Triệt khẽ cau mày nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Ta không nghĩ đến đệ nhất. Hắn đều không quan tâm qua. Thậm chí chưa từng cân nhắc qua cái này thi đua. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.